một vị trưởng lão một lần làm nhiệm vụ bên ngoài thường thường cũng chỉ thu được năm 2.000 đến 5.000 điểm cống hiến, đây là nhiệm vụ cấp bậc đại tông sư cảnh giới hơn nữa không phải lúc nào cũng có những nhiệm vụ dạng này xuất hiện trong Thiên Ý Thành. Bản thân Vô Song mang theo 6.000 điểm cống hiến đã có thể coi là ngang ngửa với số cống hiến kiếm được của trưởng lão Thiên Ý Thành trong khoảng 2 tháng. Về phần đám hoàng cấp hay huyền cấp đệ tử, không có 1-2 năm tích lũy cũng đừng mơ chạm tới 6.000 điểm cống hiến của Vô Song. Nghĩ đến con số 6.000 điểm cống hiến này, rất nhiều kẻ thay vì khiếp sợ hay khó tin liền nổi lên tham niệm. Tiền tài có thể làm chết, người có rất nhiều tông sư thiên tài trong sinh tử điện lúc này đã bắt đầu nghĩ đến việc. Thách đấu Vô Song đoạt lấy 6.000 điểm cống hiến kia. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ được Vô Song ghi lại trong mắt, bất quá hắn sợ gì. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh, đối với đám đông sau người Vô Song căn bản cũng không cố kỵ gì. Mấy vị tránh đường. Hắn dứt lời từ cơ thể nhỏ bé kia xuất hiện một loại lực lượng khiến không ít tông sư cao thủ biến sắc, đây chính là sự sợ hãi mà sát khí mang lại kết hợp với cái rét thấu xương của hàn khí, hai loại khí chàng này kết hợp khiến bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt của Vô Song cũng không rét mà run. Tại sinh tử điện này, ngoại trừ ba tông sư cao thủ Vô Song đã để ý từ đầu ra căn bản không có ai đủ sức làm đối thủ của hắn, kể cả Hoắc Thanh Đồng cũng không đủ. Vô Song cùng cổ, Đại Ngưu chậm rãi bước đi, hắn đi qua Đường Mộng, đi qua Mộ Dung Phi Vũ, hắn cùng khí thế của hai người này trực tiếp va chạm, sau đó chỉ để lại một nụ cười lạnh trên khóe môi. Đường Mộng cùng Mộ Dung Phi Vũ vậy mà không dám, ngăn cản Vô Song rời đi, không dám tiếp tục dùng ánh mắt nhìn Vô Song như nhìn hậu bối. Khí chàng giao phong, bọn họ rốt cuộc biết được kẻ mang thiên hình nhỏ bé với mái tóc trắng đặc biệt kia căn bản là cùng cấp cao thủ với bọn họ. Đường Mộng cùng Mộ Dung Phi Vũ cũng không có ngu, trong đám tông sư tiến vào Tu La Môn kia có đội của cự môn, ba người trong đội cự môn không quá đáng nói nhưng cự môn là tồn tại khác biệt, chỉ cần cự môn toàn lực cố thủ bản thân Mộ Dung Phi Vũ cùng Đường Mộng cũng khó lòng đánh bại đối phương chứ đừng nói là giết chết. 11 tuổi mà đã như thế này, rất nhiều người đều cảm thấy bầu trời Thiên Ý Thành chuẩn bị đổi chủ rồi. Ma cũ bắt nạt ma mới lần nào cũng có nhưng ma mới bắt nạt ma cũ thì năm nay lại là lần đầu tiên. Còn, ma mới, này hình như hơi đáng sợ quá mức khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Chấm, nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.